Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 893, chương 893, chém giết. Vẫn như cũ là kia hai tên hộ vệ tại Tiền Gia Nhạc bên thân sứ đồ đi lại. Tại thời điểm mấu chốt nhất, nằm ngang tấm chắn giết rồi ra đến. Cạch một tiếng, kia hai mặt tháp thuẫn hướng về phía trước một đập. Đem Diệp Sát đao gió cho đánh nát bấy. Diệp Sát không khỏi nhìn rồi hai người một mắt. Lúc trước có thể chống cản Kinh Suốt công kích, Diệp Sát cũng không phải quá kinh ngạc. Kinh Suốt tại không khởi động bất kỳ hiệu quả dưới tình huống công kích so sánh yếu kém, một mực là khuyết điểm. Nhưng dưới mắt Diệp Sát dùng là đao gió, vô hình không tượng, tốc cực nhanh, uy lực cũng không yếu. Này hai tên sứ đồ đi lại có thể phán đoán chuẩn xác vị trí công kích, cũng làm ra phòng ngự, đã chứng minh hai người bất phàm. Đồng thời, có thể tùy tiện đón lấy Diệp Sát đao gió, liền đạo ấn ngấn đều không có bị chém ra đến. Ngược lại đem đao gió cho đánh nát bấy, thì nói rõ kia hai mặt tháp thuẫn cũng không phải phàm phẩm. Chuyên dụng bảo tiêu sao? Diệp Sát liếm liếm khóe miệng, cười rộ lên nói, có ý tứ, siêu thể nhân loại phân phối bảo tiêu là rất có cần thiết. Có người chuyên trách vì siêu thể nhân loại tiến hành phòng ngự, tự nhiên là có thể đem dùng cho phòng ngự não vực tiêu hao cho tiết kiệm xuống tới. Sự thực trên, Diệp Nguyệt cũng là làm như vậy. Nhưng là, nói lên bảo tiêu nói, Diệp Sát cũng tương tự có. Tại kia hai tên sứ đồ đi lại dùng tấm chắn đem Diệp Sát đẩy ra trong nháy mắt. A Con bỗng nhiên xuất hiện, mở ra bàn tay trái. Tia sáng tại A Con bàn tay trái bên trong nổi lên. Sau đó hướng về phía trước khẽ vươn tay. Một đạo tia sáng liền hướng về phía trước oanh ra. Hung hăng đánh trúng thuẫn mặt. Cạch một tiếng, hai tên sứ đồ đi lại liên tiếp lui về phía sau. Nhưng A Con công kích nhưng lại chưa ngừng nghỉ, nương theo lấy A Con cổ tay run run, kia bắn ra chùm sáng, bỗng nhiên biến thành rồi một đạo do tia sáng ngưng tụ mà thành xiềng xích. Trực tiếp quấn lên rồi đối phương tấm chắn, A Con dùng sức kéo một cái, liền muốn đem kia mặt tấm chắn cho lôi ra, tên kia sứ đồ đi lại phản ứng ngược lại là cực nhanh. Cấp tốc cầm chặt rồi tấm chắn, mà làm này trả ra đại giới, thì là liền người mang thuẫn, bị A Con cho vung ra rồi một bên. Diệp Sát thừa cơ hướng về phía trước công kích, đối mặt với thừa xuống kia một tên sứ đồ đi lại. Dùng sức nâng cánh tay quét ngang, sóng xung kích, phịch một tiếng, lực lượng vô hình hướng về phía trước tràn đầy mà ra. Nện ở khối kia tháp thuẫn trên. Phát ra thanh thúy tiếng va đập, lập tức đem người cho một kích đánh bay, một tên sứ đồ đi lại bị lôi ra, một tên sứ đồ đi lại bị oanh bay. Diệp Sát rốt cục đi đến rồi Tiền Gia Nhạc trước mặt. Chúng ta lại gặp mặt rồi. Diệp Sát hướng về phía Tiền Gia Nhạc nhếch miệng nhe răng cười nói. Mời thu xuống lễ gặp mặt a. Kinh Suốt cao cao giơ lên. Tại ánh sáng mặt trời chiếu xạ xuống, ánh vàng rực rỡ thân kiếm tràn đầy lấy màu vàng vầng sáng, để Kinh Suốt thoạt nhìn càng thêm sáng chói. Tiếp theo một cái chớp mắt, Diệp Sát một kiếm chém xuống. Tiền Gia Nhạc trước mặt đã không có thể giúp sự chống cự của hắn công kích người rồi. Cho nên, hắn tự nhiên chỉ có thể chính mình đến. Loại kia vô hình trói buộc cảm giác lại xuất hiện rồi. Kinh Suốt khoảng cách Tiền Gia Nhạc cái chán, vẻn vẹn chỉ có vài tấc khoảng cách, chợt lơ lửng xuống tới. Vô hình gông xiềng trực tiếp trói buộc rồi Diệp Sát thân thể. Mặc dù không cách nào ngăn lại Diệp Sát động tác, nhưng cũng để Diệp Sát động tác biến cực chậm vô cùng. Lúc này đồng thời mượn lấy dùng não vực năng lực trói buộc chặt Diệp Sát, Tiền Gia Nhạc cũng là nhanh chóng lui về phía sau hai bước. Sau đó vung mạnh lên tay, mặt đất bỗng nhiên nứt ra một cái khe, sau đó một đạo địa thứ đột nhiên tuôn ra, hướng lấy Diệp Sát bộ ngực đâm tới. Mắt thấy muốn mạng bên trong nháy mắt, A Con bỗng nhiên ngăn tại Diệp Sát trước mặt, bàn tay phải ngưng tụ ra hắc sắc quang mang, để bàn tay liền sắc bén như đao, hung hăng hướng về phía trước đánh rớt, đem địa thứ cho chém vỡ. Diệp Sát cũng trong nháy mắt này từ trói buộc bên trong tránh thoát ra đến. Lần nữa một đạo đao gió hướng về phía trước, kia hai tên sứ đồ đi lại lập tức nhanh chóng hướng lui về phía sau đi, chuẩn bị trợ giúp Tiền Gia Nhạc cản xuống công kích. Lại tại này nháy mắt, A Con lần nữa ra tay. A Con một tay trắng ánh sáng, một tay đen ánh sáng, kia quang cầu rất nhanh lại biến thành xiềng xích bộ dáng, hướng về phía trước vung vẩy mà ra, hung hăng nện ở hai tên sứ đồ đi lại tháp thuẫn trên, đem hai người bước lui. Đồng thời một cái tay khác mãnh liệt đẩy về phía trước ra, quả cầu ánh sáng màu đen tốc độ cực nhanh rơi vào trước người hai người mặt đất trên, ầm ầm một tiếng, quả cầu ánh sáng màu đen nổ tung, đem mặt đất cho đánh nát rồi một khối, đồng thời đem hai tên sứ đồ đi lại cho đánh văng ra. Diệp Sát cũng không có nhàn rỗi, tại A Con tiến hành công kích trong nháy mắt, cũng là giơ lên cánh tay trái của mình, quỹ đạo pháo hình thái, kẻ diệt thế phát ra rõ ràng cơ giới chuyển động âm thanh, lập tức nhanh chóng biến hoán hình thái, chia ra thành từng khối mảnh kim loại, sau đó cấp tốc gây dựng lại thành rồi họng pháo bộ dáng. Tiếp theo một cái chớp mắt, Diệp Sát đưa tay phát xạ, mạch dung bom bị liên tục phát bắn ra ngoài, tại không trung túi ra đường vòng cung sau, chính xác rơi xuống kia hai tên sứ đồ đi lại trong tay tháp thuẫn trên. Ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm, mạch dung bom liên tục nổ tung, không có hỏa diễm, không có khói đen, mạch dung bom bạo tạc thoạt nhìn rất nội liễm tạm điệu thấp. Nhưng nếu như bởi vì như thế liền xem thường mạch dung bom uy lực, vậy liền lầm to rồi. Quý tia sáng nương theo lấy mạch dung bom bắn nổ trong nháy mắt tràn đầy ra đến, tiếp lấy kia hai tên sứ đồ đi lại liền trực tiếp hướng về hai bên bị đánh bay ra ngoài, tại mặt đất trên liên tục lăn lộn lấy, thân trên ẩn có vết máu, tổn hại quần áo phía dưới có thể nhìn thấy một mảnh máu thịt be bét. Diệp Sát lại không có bất kỳ cái gì dừng lại, để kẻ diệt thế một lần nữa biến thành cận chiến hình thái. Sau đó hướng về Tiền Gia Nhạc tiếp tục khởi xướng công kích. Kinh suốt lần nữa giơ lên, hướng về Tiền Gia Nhạc chặt chém mà rơi. Lại vẻn vẹn chỉ là giả thoáng một thương mà lại, Diệp Sát chân chính sát chiêu tập trung vào tay trái của mình. Trọng quyền. Tại Tiền Gia Nhạc né tránh kinh suốt nháy mắt, Diệp Sát đột nhiên ra quyền, kẻ diệt thế bao tay trên vang lên bùm bùm tiếng vang. Quý hồ quang đột nhiên xuất hiện tại hai bên, nhảy lên hợp thành một đường, sau đó một chùm bạch khí liền từ kẻ diệt thế phần đuôi trong lỗ thủng phun ra. Tiền Gia Nhạc cảm giác được rồi nguy hiểm, mặc dù cũng không hiểu rõ kẻ diệt thế oanh ra trọng quyền là thế nào uy lực, nhưng Tiền Gia Nhạc cảm thấy nếu như mình bị một quyền oanh trúng, chỉ sợ không phải là đơn giản đoạn mấy căn cốt đầu liền có thể cho xong chuyện. Bình chướng, Tiền Gia Nhạc ngay đầu tiên liền lợi dụng não vực năng lực chống ra bình chướng bảo hộ ở rồi trước mặt của mình. Tiếp theo một cái chớp mắt, Diệp Sát trọng quyền đến. Phịch một tiếng, tại Tiền Gia Nhạc trước người nửa mét vị trí, Diệp Sát cảm giác chính mình nắm đấm bị bình chướng cho ngăn cản được. Nhưng Diệp Sát cũng không có vì vậy mà rút về công kích, mà là hướng về phía trước sải mạnh ra một bước, lần nữa gia tăng lực lượng. Răng rác, kia gần như bình chướng vô hình trên phát ra thanh thúy vang động, sau đó cách cách một tiếng, kia mặt bình chướng như là bị nện nát pha lê đồng dạng, nứt ra vô số vết rách, sau đó từng khối bong ra từng màng xuống tới. còn chưa rơi xuống đất, liền biến thành quang ảnh biến mất, mà Diệp Sát nắm đấm, cũng là trong nháy mắt này, kết kết thực thực đánh vào Tiền Gia Nhạc bộ ngực trên. Phốp, Tiền Gia Nhạc há mồm liền phun ra miệng máu đến, lập tức thân thể không thể ức chế bay ra ngoài. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.